Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, lấy một chiến ba. Hai càng cầu gấp đôi vé tháng, Từ Thiện Phật Sư không có phản bác, chính như Đường Tu từng nói, hắn đã bắt đầu sinh thối ý, tự nhiên cũng không nguyện ý lại lãng phí miệng lưỡi, theo rút lui thủ thế làm ra. Hai vị giống như là hấp huyết quỷ một dạng tuấn lãng người da trắng. Trong nháy mắt bắt lại Tinh Khoát bả vai, cùng những người khác cùng nhau hướng phía sau chợt lui. Phật Pháp vô biên, ma hỏa đốt bờ, Từ Thiện Phật Sư trong tay thiền trưởng dùng sức huy động. Một đoàn ngọn lửa màu đen trong sát na thiêu đốt, đồng thời mấy viên kim loại đen cầu bị hắn nện ở phía trước mặt đất. Tức thì từng cổ một hắc vụ ở kim loại cầu bạo tạc thời gian bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan. Ra kéo dài, ngọn lửa màu đen, nhiễm đến sương mù màu đen, thì dường như đụng chạm tới dầu hỏa. Trong sát na đầy trời hắc hỏa bà, đem, ảm đạm hoàn cảnh chiếu sáng giống như ban ngày, nhưng thành phiến hắc hỏa thiêu đốt, nhưng cũng ngạnh sinh sinh ngăn trở Đường Tu đám người. Bỗng nhiên, Tinh Luân vượt mức quy định bước ra một bước, theo nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ bị hắn lấy ra, trong nháy mắt cắt vỡ tay hắn chỉ, vài giọt tiên huyết bị hắn ngạnh sinh sinh bước ra về sau. Hung hăng hướng trước mặt hắc hỏa bỏ rơi đi, cùng này đồng thời, hắn cái tay còn lại bắt ấn quyết, trong miệng càng là nói thầm một loại chú ngữ, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Cái kia vài giọt bị hắn hất ra giọt máu, bằng khoảng không thiêu đốt thành ngọn lửa màu đen, nhìn qua hầu như cùng trước mắt hắc sắc biển lửa không có gì khác biệt. Đường tiên sinh, mau dẫn người đuổi giết hắn nhóm. Ta vận dụng gia tộc cấm thuật, có thể từ nơi này trong biển lửa mở ra một con đường. Tinh Luân mặt sắc mơ hồ có chút thương bạch, nhưng vẫn là gấp kêu to. Đường Tu nhãn tình sáng lên, không chút do dự quát lên, mọi người theo ta truy, hôm nay cần phải đem hắn nhóm toàn bộ giết chết, nếu không thì bọn họ một ngày chạy trốn, tương lai hậu hoạn vô cùng. Hiu, hiu, hiu, phong trì điện thệ một dạng thân ảnh, từng đạo hướng trong biển lửa bắn vọt đi vào, Tinh Luân ở hắc sắc trong biển lửa mở ra thông đạo. Có thể nói vô cùng hoàn mỹ, nửa phút không tới thời gian, hầu như tất cả mọi người đã xuyên qua thông đạo, thoát ly hắc sắc biển lửa phạm vi, kiếm như liên, tầng tầng lớp lớp tiên kiếm kiếm ảnh, thì dường như nở rộ liên hoa, mặc dù là ở đêm tối bên trong, như trước trán phóng lấm tấm hàn quang, đường ám thân ảnh xuất hiện ở Từ Thiện Phật Sư một nhóm bảy người trước mặt. Ngạnh sinh sinh ngăn trở bọn họ chạy thục mạc lộ tuyến. Mà cái kia liên hoa trạng kiếm ảnh lệnh Từ Thiện Phật Sư mơ hồ có loại ảo giác. Nếu như mình mạo muội chạy ao ánh kiếm này bên trong, sợ rằng tỷ lệ sống sót không nhiều lắm. Từ Thiện Phật Sư tay cầm thiền trượng, một vệt ánh sáng ảnh trong nháy mắt theo thiền trượng trên lên, bổ ra. Ở cùng kiếm liên oanh kích ở chung với nhau thời khắc, tuy là tầng tầng khí lưu biến được nhiễu loạn, quang ảnh cũng theo đó tiêu tán, nhưng lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh đã xuất hiện ở kiếm liên phía trước. Cái kia vị ăn mặc quần dài, khuôn mặt trên lên nùng trang diễm mạt, lại tiết lộ ra vài phần yêu khí nam tử khôi ngô, trên mặt dữ tợn không ngừng run run, giữ tợn mặt mũi lên, sát cơ nồng nặc. Mà cái kia vị cõng thập tự quân, ăn mặc áo quần lố lăng thanh niên tóc dài, sau lưng thập tự giá cũng đã lơ lửng, tản ra từng cổ một khói đen. Thiên Vũ Châm, tới tự địa ngục khiển trách. Hai người liên thủ, trong khoảnh khắc phát động lăng liệt công kích, đường ám thân thể vặn vẹo, theo dòng chảy không gian biến được vặn vẹo, thân hình trong nháy mắt biến mất ở xa chỗ, mà thời gian pháp tắc bị nàng trong nháy mắt vận dụng. Mảnh không gian này đều tựa như ngưng đọng, yêu khí nam tử khôi ngô cùng tà dị thanh niên công kích trong nháy mắt biến được vô cùng chậm rãi. Đang ở này lúc, đường ám xuất hiện ở trước mặt hai người hơn 10 thước bên ngoài địa phương. Nàng cái kia đôi mang theo hắc sắc cái bao tay hai tay, thì dường như đang bện lấy hé ra vô hình lưới lớn. Mà lưới đường nét chính là không gian xuất hiện từng cái nứt khe, hướng hai người bao phủ tới. Không gian lực lượng, cách đó không xa Tử Thiện Phật Sư trong ánh mắt nổ bắn ra hoảng sợ thần sắc. Cái kia dường như bộ xương khô một dạng thân thể trong giây lát bắn vọt. Ở khoảng cách tấm võng lớn kia còn có xa mười mấy mét thời khắc, thiền trượng hung hăng hướng phía trước oanh kích, trong tay thiếu mấy viên viên châu Phật châu, đã ở trong nháy mắt bị hắn vứt lên. Ở này chuỗi Phật châu trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần thời khắc, đảo kia sợi dây gãy, từng viên một Phật châu ầm ầm nổ tung, răng rác, không gian loạn lưu biến được càng thêm nhiễu loạn. Nhưng này trương từ không gian liệt phùng hình thành lưới lớn cũng không ngừng sụp đổ. Cuối cùng vừa mới va chạm vào yêu khí đại hán khôi ngô cùng thanh niên yêu dị thời khắc, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Đường ám hơi biến sắc mặt, nàng quá khứ cùng người khác chém giết hầu như đều dựa vào không gian cùng thời gian lực lượng đánh lén. Hơn nữa thường thường là mọi việc đều thuận lợi. Lần này nàng vì ngăn cản Tử Thiện Phật Sư đám người, lần đầu chính diện cùng địch nhân chém giết, công kích thủ đoạn lại bị phá vỡ. 3000 chém, đường ám đáy mắt nổ bắn ra mạnh mẽ liệt sát khí. Tiên kiếm khuấy động phong vân, trong nháy mắt hình thành một đạo trường kiếm tạo thành kiếm tường. Ầm ầm hướng phía trước phách xuống, liên thủ ngăn trở. Tử Thiện Phật Sư mặt sắc thảm biến, nguy cơ rất chí mạng làm hắn giờ khắc này triệt để bạo nổ phát. Theo trong cơ thể hắc ám Phật lực điên cuồng vận chuyển, thiên trượng càng là ở trong khoảnh khắc tăng vọt gấp mấy lần. Bị hắn nắm lấy hung hăng ở phía trước huy động, tà dị thanh niên điều khiển cái kia thập tự giá, không ngừng cao tốc xoay quanh. Từng đạo hắc sắc lưu quang phảng phất hóa thành từng vị hắc sắc lệ quỷ, dương nanh múa vuốt đánh về phía áp bách tới được kiếm tường. Yêu khí đại hán khôi ngô bấm lan hoa chỉ, từng đạo nhìn như lanh lảnh, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh ma sát không khí phát sinh thanh âm chói tai hắc sắc châm nhỏ. Phảng phất bảo vũ lê hoa vậy nở rộ, công kích là tốt nhất phòng ngự. Ba người liên thủ công kích, hầu như đều sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Trong nháy mắt cùng, 3000 chém hình thành kiếm tường đánh vào cùng nhau. Phốp, đường ám thân thể run lên, trong người hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất thời khắc. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Bà, đem, nàng chỗ ở mảnh không gian kia đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Tử Thiện Phật Sư ba người cũng là thân thể đại trận. Không gian lực lượng làm hắn nhóm cảm nhận được cực độ cảm giác đè nén. Cứ việc thành công phá hỏng đường ám công kích, nhưng thân thể của bọn họ đã ở run rẩy trung hướng sau chợt lui vài chục bước. Nắm lấy vũ khí cánh tay mơ hồ hơi tê tê. Thật là mạnh tặc bà nương. Đồng đứa bé bà nương giống như không oan. Tử Thiện Phật Sư nỗ lực bình phục khí huyết sôi trào. Cảnh giác quan sát đến chu vi, chậm rãi nói, ở ba người bọn họ phía sau, cái kia vị da đen sắc nóng bỏng nữ nhân, lãnh khốc nói ra, Tử Thiện Phật Sư, như không muốn tất cả đều chết ở chỗ này, chúng ta cũng không cần cùng đối phương cứng đối cứng, đối phương quá mạnh, cho nên trốn đi, đang nói rơi xuống. Nàng và hai vị kia hấp huyết quỷ một dạng thanh niên anh tuấn trong nháy mắt hướng phía trước phóng đi, bị cái kia hai gã thanh niên anh tuấn mang theo tinh khoát. Cứ việc rất không muốn thừa nhận đường ám cường đại, nhưng hắn cũng tinh tường, như đơn đả độc đấu, chỉ sợ cũng liền cường hãn nhất Tử Thiện Phật Sư đều không nhất định là vừa mới cái kia vị thần bí nữ tử đối thủ. Trốn! hắn hiện tại hy vọng nhất chính là chạy đi, dù cho Từ Thiện Phật sư bọn họ tất cả đều chết sạch sẽ. Chỉ cần có thể bảo hộ hắn đào tàu, hắn đều phi thường tự thỏa mãn. Hiện tại, hắn xem như là xem rõ ràng một cái tình trạng, tương lai mình coi như là biến được mạnh hơn, phát triển càng tốt hơn, bồi dưỡng được một nhóm lớn thuộc hạ, chỉ sợ cũng rất khó tìm đường tu trả thù. Bởi vì đường tu rất mạnh, hắn thủ hạ nhóm cũng rất mạnh, chính mình tìm hắn trả thù không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bất quá, Tinh Luân cùng hắn hộ pháp trưởng lão, nhưng có thể toàn bộ giết chết, cho dù là tương lai vì Tinh Luân sử dụng Hắc Vu gia tộc, cũng đều có thể diệt trừ. Còn có, đáng chết Tinh Lệ cùng 13 vu vệ, bọn họ khuất phục ở địch nhân uy hiếp xuống, đem mình buông tha, bọn họ cũng phải chết, hơn nữa phải bị Tẫn dằn vặt, thừa nhận vô cùng thống khổ mà chết. Tinh Khoát đáy mắt hàn quang lóe lên, bị hai gã hấp huyết quỷ một dạng thanh niên nắm lấy. Hắn thân trên, lên, lại dũng động một tầng như có như không hắc vụ, thần tốc chữa thương, chỉ cần cho hắn thêm mười mấy phút, là hắn có thể đủ bả, đem, thương thế chữa cho tốt hơn phân nửa. Đến lúc đó cho dù là lần nữa chém giết, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Mấy cây số bên ngoài, tòa kia cao mấy chục mét tháp nước lên, Tả Đại Quyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn cùng hắn một dạng, cũng thay đổi được dễ dàng hơn thủ hạ, cảm thán nói, thực sự là không nghĩ tới, cái này thế giới trên, lên, lại có nhiều như vậy nhân vật khủng bố, chúng ta mấy năm nay có thể xuôi gió xuôi nước, không có trêu chọc đến loại này nhân vật khủng bố, thật sự là may mắn cực kỳ. Lấy về sau, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, ngàn vạn lần không nên đơn giản cùng người khác kết thành hận thù. Nếu không thì một ngày trêu chọc đến loại này nhân vật kinh khủng, sợ rằng sẽ trong vòng thời gian ngắn bị nhân gia chém giết hết sạch. Một vị trung niên đại hán mặc gật đầu, cười khổ nói, lão bản, ngài nói không sai, chúng ta với hắn nhóm so với, nhất định yếu liền cùng con kiến cùng sư tử một dạng. Căn bản cũng không có khả năng so sánh, bọn họ nếu muốn giết chúng ta, đúng như bóp chết một mạch con kiến giống nhau a. Tả Đại Quyền đáy mắt lóe ra tinh quang, trầm nói rằng, chúng ta không chủ động trêu chọc người khác, nhưng là nếu muốn biện pháp để thăng chúng ta thực lực. Trước đây chúng ta không biết cái này thế giới trên, lên, còn có loại này nhân vật khủng bố, cho nên chúng ta luôn cho là chúng ta rất lợi hại. Nhưng bây giờ mới biết, nhưng thật ra là chúng ta ngồi giếng xem thiên. Ngày, tầm nhìn hạn hẹp, ta có chủng cách nghĩ, không biết các người cảm thấy có thể thực hiện hay không. Cái kia vị đại hán trung niên mê hoặc, nói, cái gì cách nghĩ? Tả Đại Quyền trầm nói rằng, nếu cái này thế giới trên có kinh khủng như vậy tồn tại, nói rõ chúng ta như đạt được trở nên mạnh mẽ biện pháp, cũng có thể trở thành mạnh như vậy người. Mà ta phía trước tuy là đắc tội đường tu, nhưng có Thanh Nhi ở, lại thêm trên, lên, ta có thể chịu nhận lỗi, tận lực hướng hắn lấy lòng, chỉ sợ cũng có thể thành lập được từng chút một giao tình. Nếu như ta lại tốn giá thật lớn, các ngươi nói ta có thể không thể theo cái kia đạt được đến trở nên mạnh mẽ biện pháp. Trong nháy mắt, vài tên đối với Tả Đại Quyền trung thành và tận tâm thủ hạ, cái kia từng đôi con mắt tất cả đều sáng lên, như, lão bản thật có thể theo đường tu nơi ấy đạt được trở nên mạnh mẽ biện pháp. Vậy thì thật là thiên đại hảo sự a. Loại chuyện tốt này có thể để cho bọn họ nằm mơ đều cười tỉnh. Lão bản, có thể thử xem. Cái kia vị đại hán trung niên vẻ mặt kích động nói. Tả Đại Quyền giơ cánh tay lên, vuốt cằm gật đầu nói ra. Cơ hội mất đi là không trở lại, cho nên ta nhất định cần phải nắm chắc. Chúng ta, lão bản, bỗng nhiên, mặt khác nhất danh người đàn ông trung niên thấp giọng cắt đứt Tả Đại Quyền. Tả Đại Quyền nhướng mày, nói ra, làm sao vậy? Tên kia trung niên đưa tay chỉ hướng một hướng khác, thấp nói rằng, lại có người đến rồi. Hơn nữa nhìn những xe kia chiếc số lượng, lần này tới người sợ rằng không thiếu, cũng sẽ không so trước đó tinh khoát người mang tới thiếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.